Chương 450, chua xót sư nhị nương hô hô hô xà ngồi tại trong lều vải, ngẩng đầu nhìn về phía ra thú cửa sổ, bị cuồng phong cuốn sạch lấy bông tuyết, diễn tấu lấy phát ra dày đặc tiếng vang. Bạo phong tuyết sao ngươi đây, ta vẫn là phải hận ngươi, xà thở dài nói, một tay chống đỡ cái cằm, suy nghĩ xuất thần, kéo xà lô thai nghe ra dê lều vải phát ra. Nàng hiện tại tâm tình phi thường ngột ngạt, hôm nay phát sinh sự tình, nhường nàng như thế nào cu nở dê cao hứng không dậy nổi, nàng đều có chu tờ muốn giết người xúc động, bởi vì chính mình ngu xuẩn thủ hạ, dẫn đến hai cái chất đầy có nuôi xúc vật lều vải lư a cha im mà lại lửa nóng phi thường, gió thổi hỏa diễm dương nanh múa vướt, cũng vừa tốt tuyết rơi, mới ngăn chặn hỏa diễm, để các nàng có thời gian dùng tuyết dập tắt hỏa diễm. Kết quả cuối cùng chính là, hai cái lều vải cỏ nuôi súc vật bị dung không còn một mảnh, chỉ lưu một vũng nước cùng cháy đen bùn đất. Cỏ nuôi súc vật đại biểu cho cái gì đây, chính là dê cùng ngựa khẩu phần lương thực A, không có cỏ nuôi súc vật, đại biểu cho dê cùng ngựa muốn bị chết đói. Lúc đầu cỏ nuôi súc vật liền không nhiều, còn phát sinh dạng này sự tình, mấy cái kia phạm sai lầm thú nhân, đã để nàng sai người chém. Công chúa điện hạ, có thể ăn bữa tối. Thị nữ bưng khay đi tới, lo lắng nói, ngươi đã một ngày không ăn đồ vật. Ai để xuống đi? Kèo xạ thở dài nói, phát sinh như thế sự tình, làm sao có thể có khẩu vị ăn cơm? Công chúa điện hạ, hôm nay phát sinh sự tình, không phải ngươi sai, ngươi không nên tự trách. Thị nữ an ủi, hai cái lều vải cỏ nuôi súc vật không? Thừa xuống cỏ nuôi súc vật có thể kiên trì bao lâu, xạ liếc nhìn mắt khay bên trong đồ ăn hỏi, lại là nước nấu thịt dê, cái này chỉ sợ muối đều rất ít đi. Có hơn 1,000 con dê sẽ chịu không đến đầu xuân. Thị nữ cúi đầu nói, 1.000 con dê. Kèo xạ ngơ ngác, vừa cầm lấy đao nhỏ lại buông xuống, lúc đầu thịt dê lượng tiêu hao là dự tính tốt. Cỏ nuôi súc vật chuẩn bị cũng là không sai biệt lắm. Thêm ra 1.000 con dê, vốn là có thể lưu đến đầu xuân, nhưng bây giờ lại là cũng không đủ cỏ nuôi súc vật, chịu không qua mùa đông bầu trời, dạng này tổn thất. Công chúa điện hạ, nếu không nhường người bán đem này 1.000 nhiều con dê giết, chứa đựng đứng lên đi. Thị nữ đề nghị, mai kia hạ lệnh giết dê đi, coi như cho mọi người thêm một bữa đi. Eo xa bất đắc dĩ nói, vâng. Thị nữ cung kính đáp. Còn có đồ ăn sao, xà nhìn qua trong mâm thịt dê, lại ăn xuống dưới, nàng đều muốn cảm giác được trên người có dê vị đạo. Còn bữa cuối cùng thôi. Thị nữ nhỏ giọng nói. Cuối cùng một bữa sao, xà nháy con mắt màu vàng óng. Vâng, chỉ còn lại một cái đông lạnh đồ ăn. Thị nữ không dám nhìn công chúa điện hạ ánh mắt đáng thương. Chia hai lần ra ăn. Không. Chia ba lần đi đi. Kèo xạ cảm xúc thất lạc, lỗ thai đều cụp xuống, cái đuôi buồn bã hiểu xịu rủ xuống. Được. Thị nữ vội vàng đi ra phía ngoài, nàng cảm giác công chúa điện hạ đáng thương, một cái đồ ăn muốn điểm ba lần ăn, sợ là liền một ngụm đều không có chứ. Kèo xạ dùng đao cắt khối tiếp theo thịt dê, nhét vào trong miệng ngai, tử tế cảm thụ được thịt dê bên trong điểm vị mặn, tốt à. Một điểm vị mặn đều không có. Đạp đạp thị nữ đầu đội lên bông tuyết, trong tay cầm một cái chén gỗ, bên trong chứa đoạn ngắn đồ ăn, cũng chính là rau dại. Công chúa điện hạ, muốn không cần ta phái người đi trong đống tuyết lấy chút rễ cỏ đi ra. Thị nhờ hư giọng hỏi, một chút rễ cỏ cũng là ăn thật ngon. Không, không cần. Kèo xạ lắc đầu, nhìn xuống trong lòng dục vọng. Đưa tay cầm bốc lên đoạn ngắn đông lạnh đồ ăn nhét vào trong miệng, tiếp lấy cắt lấy khối lớn thịt dê nhét vào miệng bên trong, liền đông lạnh đồ ăn nhai bắt đầu. Nữ nhìn qua công chúa điện hạ hưởng thụ biểu lộ, hốc mắt không khỏi có chu tờ phím hồng, lấy trước kia cái áo cơm không lo công chúa, bây giờ lại là bởi vì một đoạn nhỏ đông lạnh đồ ăn cảm thấy vui vẻ. Chúng ta bộ lạc không có muối sao, xạ bên cạnh vừa hỏi, cái đuôi vung qua vung lại. Vâng, chỉ có chúng ta nơi này phòng bếp còn thừa tiếp theo điểm. Thị nữ nhỏ giọng trả lời. Mọi người có phản ứng gì, xà mở mắt ra hỏi, lưng eo thẳng tắp, trong nháy mắt nhường thị nữ cảm thấy áp lực. Không có phản ứng, chính là tại phàn nàn thịt không có vị đạo. Thị nữ lập tức đáp. Không có nháo sự A xả như mày hỏi, không có mối hậu quả, nàng là biết, phiền phức có lẽ không có, nhưng phiền toái nhỏ khẳng định rất nhiều. Có mấy cái phát sinh cãi vã đánh nhau. Thị nữ nói khẽ. Có đúng không xuống cái này lại phát sinh dạng này sự tình, đem bọn hắn giam lại xả đạm mạc nói, có ăn còn nháo sự, nàng cũng sẽ không nương tay, so sánh còn tại nhân tộc quốc gia, đào vong chịu đói những đồng bào, bọn hắn qua đã là ngày tốt lành. Vâng. Thị nữ nghiêm túc nói. Động vũ khí lời nói, liền trục xuất khỏi bộ lạc, để bọn hắn tự lực cánh sinh đi. Eo xạ âm thanh lạnh lùng nói, nàng cũng không phải một cái mềm lòng người, bằng không thì cũng không chấn áp được 3 vạn thú nhân bộ lạc. Minh bạch. Thị nữ cúi đầu đáp. Hiện tại có phải hay không một cái nhân tộc thương đội đều không có tới xạ cắt lấy thịt dê trả lời, cắt một đao lại một đao. Vâng, thương đội nhóm đều vòng qua phiến khu vực này. Thị nữ theo hé miệng, bất đắc dĩ nói, những cái kia thương đội không biết nghe ai nói chúng ta nói xấu, cho là chúng ta biết đánh cướp bọn hắn. Ăn cướp sao xả như mày, con mắt màu vàng nóng nhìn qua trong tay vợ hài kịch, nàng không phải cảm động, thực sự không được liền đi ăn cướp. Đạp đạp đạp đột nhiên bên ngoài lều truyền đến gấp rút tiếng bước chân, nhường xả con mắt màu vàng nóng ngưng lại. Chẳng lẽ thủ hạ lại làm ra cái gì cục diện rồi dám đến công chúa điện hạ, bộ lạc ngoài có nhân tộc thương nhân cầu gặp, người dẫn đầu lúc trước cùng chúng ta từng có giao dịch hát thủy thành chu. Bên ngoài lều truyền đến thú nhân kỵ sĩ tiếng la. Cái gì nhân tộc thương đội xả trừng lớn con mắt màu vàng nóng, vừa đọc đến nhân tộc thương, hiện tại liền có nhân tộc thương đội tới cửa đến là cái thương đội, có hơn 100 người. Thú nhân kỵ sĩ đài đưa tin. Hắc thủy thành chu bỉn xẻ xả như mày, nàng đối người này có hình ảnh, là số ít cùng với nàng bộ lạc giao dịch nhân tộc, chỉ là số lượng ít, so sánh toàn bộ lạc cơ số, căn bản nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Bây giờ lại là mang đến đại thương đội, chẳng lẽ là giới thiệu sinh ý đến, nàng vội vàng hướng cánh cửa chỗ kỵ sĩ hô, dẫn bọn hắn đi gặp phòng khách. Vâng. Kỵ sĩ cung kính đáp, quay người chạy chậm lái đi. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi gặp bọn họ. Eo xa đứng dậy, chuẩn bị ngụy trang một chút, chính mình thú nhân cổ công chúa thân phận không thể bại lộ. Vâng. Thị nữ vội vàng đáp.